Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Ngốc Điểu Cầu Sinh. 2. Câu này kịch độc trực tiếp, Trấn Trụ còn ở cãi cọ ầm ĩ Nhan Khuynh cùng Lương Nhất Khả. Tiếp theo, Lương Nhất Khả ôm bụng ngồi dưới đất liền nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần con mẹ nó Thủy Ngân kịch độc. Không được Tiểu Nhan tỷ. Ngươi hôm nay chính là đánh chết ta cũng cho ta trước cười đủ rồi. Nhan Khuynh cũng thập phần xấu. Hổ, căn bản không nghĩ để ý đến hắn, chỉ cảm thấy tâm hào mệt. Đến nỗi mặt khác 6 cái luyện tập sinh cũng tất cả đều dùng vi diệu Nhan Khuynh nhìn Nhan Khuynh. Mà cái kia học bá luyện tập sinh còn không có xong. Thế nhưng Nghiêm Trang cùng đại gia phổ cập khoa học nổi lên về chu sa tri thức điểm ni. Chu sa chủ yếu thành phần là lưu hóa hống. Mà lưu hóa hống ở trong không khí bỏng cháy thời gian dài vì hống cùng lưu. Lưu lại thiêu đốt thành sunfua dioxide. Hống cùng sunfua dioxide đều là có hại vật chất, dễ dàng khiến người trúng độc. Trong đó hống là nguyên tố hóa học, nguyên tố bảng chu kỳ đệ 80 vị, tục xưng thủy ngân, màu ngân bạch lóe sáng, trọng chất chất lỏng. Nhiệt độ bình thường hạ có thể bốc hơi lên. Hống hơi cùng hống hóa chất nhiều có kịch độc, mạn tính. Sunfua dioxide, công thức hóa học SO2 là nhất thường thấy lưu oxy hóa vật. Đại khí chung nhị oxy hóa lưu, độ dày ở 0.5 ppm trở lên đối nhân thể đã có tiềm tàng ảnh hưởng. Ở 1 đến 3 ppm khi đa số người bắt đầu cảm thấy kích thích. Ở 400 đến 500 ppm người đương thời sẽ xuất hiện loét cùng phổi có nước cho đến hít thở không thông tử. Vong, cuối cùng hắn làm cái tổng kết. Nhan lão sư, cái này hỏa chạy nhanh tiêu diệt. Bằng không chúng ta có lẽ sẽ khả năng cảm thấy chết. Cái này tự không dễ nghe. Hắn dừng một chút, sửa lời nói, sẽ lạnh phúc. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sẽ lạnh, nghe đến đó, Lương Nhất Khả còn không có đứng lên lại cười đổ. Mà lúc này đây ngay cả khiêng camera, hai cái camera đại ca đều nhịn không được bật cười. Đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng là tất cả đều tạc. Thần giống nhau Thủy Ngân kịch độc, đầu năm nay hóa học học không tốt. Liền dã ngoại cầu sinh đều không thể hảo hảo cầu. Nhan lão sư quá xấu. Người khác nấu cơm đòi tiền, nàng nấu cơm muốn mệnh. Này sinh chính là địa ngục chi hỏa. Ta đã cấp quỳ, thật sự hữu nghị nhắc nhở bọn họ một câu. Mì ăn liền có thể làm ăn, buông tha bọn nhỏ đi. Bọn họ vừa mới vừa thành niên, nói tốt trang trọng thả nghiêm túc khai hoang phú cường tiết mục. Đảo mắt liền biến thành xa điêu dã ngoại cầu sinh hợp tập. Nhưng mấu chốt người này lại hoàn mỹ, cũng không có khả năng thật sự thập toàn thập mỹ. Nhan Khuynh cũng là không có cách, tức giận đến đồng tiền vừa thu lại, hướng phòng ở phía trước ghế gấp thượng ngồi xuống. Bực bội triệu hoán nàng bọn hài nhi, tính, không cần nhóm lửa, chúng ta trực tiếp ăn cơm mà ni, ăn cái gì? 7 cái luyện tập sinh hai mặt nhìn nhau, tiếp theo liền phản ứng lại đây Nhan Khuynh nói chính là mì ăn liền. Tức khắc cảm thấy phía trước nỗ lực nhóm lửa chính mình phảng phất là nhị ngốc tử. Mì ăn liền có thể làm ăn à, vì thế tổng cộng 8 người. Cùng nhau ngồi ở cửa ghế gấp thượng gặm mì ăn liền. Trừ bỏ Nhan Khuynh bên ngoài dư lại tất cả đều đầy mặt là thổ. Thấy thế nào như thế nào thê thảm đến không được. Mấu chốt Lương Nhất Khả cũng là bợn cợt. Đều thảm như vậy còn muốn thấu đi lên đậu bỉ. Ăn cơm không thể không có âm nhạc. Dù sao cũng là khai hoang sau đệ nhất đốn. Tiểu Nhan tỷ, chúng ta đến chúc mừng một chút. Tiếp theo toàn bộ đất hoang đều phiêu nổi lên thô cuồng tiếng ca ta dân chúng. Hôm nay thật cao hứng. 7 cái luyện tập sinh. MMP Nhan Khuynh vỗ vỗ bên cạnh người. Giày cởi ra cho ta. Kia luyện tập sinh mặt vô biểu tình cởi xuống dưới. Tiếp theo Nhan Khuynh cầm lấy tới liền bay thẳng đến Lương Nhất Khả hộ qua đi. Ân, thực hảo. Lương Nhất Khả cuối cùng vẫn là bị đánh. Nhưng mà cũng không có người đồng tình. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền oanh oanh liệt liệt kết thúc. Khác tổ còn cần tổng kết nhiệm vụ tiến độ. Nhan Khuynh nơi này căn bản không cần. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì nơi này thật sự là quá hoang vắng. Cho nên Nhan Khuynh bọn họ đến nơi đây lúc sau liền trước mộng bức hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mặt sau nhiệm vụ nói xong lúc sau. Lại trầm mặc vài phút. Thẳng đến Nhan Khuynh móc ra mì ăn liền. Đại gia đoán bắt đầu động lên. Nhưng ngày này sở hữu cao trào liền đều ở cái này mì ăn liền thượng. Này 7 cái luyện tập sinh chỉ là nhóm lửa liền sinh 2 giờ cũng chưa thành công. Rồi sau đó mặt Nhan Khuynh điểm hỏa cũng hoàn toàn không có thể sử dụng. Cuối cùng chờ bọn họ làm gặm xong mì ăn liền cũng đã tới rồi buổi chiều 5 giờ nhiều. Cuối cùng kết luận, này ban ngày thời gian tất cả đều dùng ở làm mì ăn liền thượng. Nhưng mà dù vậy, Nhan Khuynh bọn họ vẫn như cũ phát hỏa. Chỉ là hỏa hình thức phi thường vi diệu. Thăng xa điêu cầu sinh thăng. Thăng địa ngục chi hỏa thăng. Thăng đến từ học bá miệt thị thăng. Thăng ăn cái mì gói đều như vậy khó thăng. Này mấy cái từ ngữ mấu chốt trực tiếp bị đưa lên hot search. Vị trí tuy rằng không cao, nhưng đủ để nhìn ra nhiệt độ. Chờ mặt sau cắt nổi biên tập bản ra tới lúc sau. Chuyến phát tin lượng càng là nước, lên thì thuyền lên. Nhân khí trực tiếp nghiền áp mặt khác bất luận cái gì một tổ. Đến nỗi Nhan Khuynh bọn họ tổ những cái đó luyện tập sinh. Cũng lại một lần liên tục biểu tình bao chi vương, danh hiệu. Hơn nữa vì bê chạm quỷ xúc khu cùng khôi hài khu cung cấp rất nhiều tư liệu sống. Nhưng mà này đó nhiệt độ đối với biết rõ tiết mục cụ thể tình huống người tới nói. Lại căn bản là giả dối phồn vinh. Không sai, nhiệm vụ không hoàn thành, liền sẽ toàn viên đào thải. Cỡ nào quý giá ngày đầu tiên. Nhan Khuynh bọn họ thế nhưng liền ăn cái không thục mì gói liền đi qua. Nhìn tiết mục tổ sở hữu luyện tập sinh. Nhan Khuynh bọn họ tổ xa xa dẫn đầu nhân khí. Này giúp các vọng hữu đều cười đã chết. Đệ nhất gặp phải toàn viên đào thải. Này tiết mục sở muộn gì thuốc viên không được Lương Nhất Khả thật tài tình. Nghĩ như thế nào Phú Cường thế nhưng là toàn viên khai khẩn đất hoang. Nhan lão sư càng có mới a. Vì ăn mì gói liền tổ truyền trận pháp đều dùng. Kết quả kịch độc. Ha ha ha ha ha ha ha. Các vọng hữu tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. Mà thật cảnh nơi sân kia đầu. Nhan Khuynh cùng nàng 7 cái luyện tập sinh cũng không ngủ. Hơn nữa còn ở khêu đèn đánh demon sơ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Lương Nhất Khả cái này. Không đáng tin cậy, ở hôm nay thu sau khi kết thúc, hắn trực tiếp cùng Nhan Khuynh bọn họ công bố ngày mai phụ ra nhiệm vụ. Bắt được bạch tuộc, cũng làm ra ăn sẽ không chết thực vật, liền có thể đạt được cơ sở kiến phòng tài liệu nhân 10. Thế nào tiểu Nhan tỷ? Ta đối với các ngươi đủ hảo đi. Lương Nhất Khả đắc ý hỏng rồi. Cảm thấy chính mình quả thực cấp Nhan Khuynh khai một cái thật lớn cửa sau. Nhưng mà tiếp theo đã bị Nhan Khuynh một cởi giày bay ra ngoài cửa. Phi thường hung, thả căn bản không cảm kích. Phúc đạo diễn tổ các thành viên đều nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không đồng tình. Lương Nhất Khả cũng chỉ có thể khô cằn cười. Tổ chức hiện trường nhân viên công tác nhóm nghỉ ngơi. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia tan tan, ngày mai còn phải dậy sớm a. Nhưng mà bọn họ là nghỉ ngơi đi. Lúc này trong phòng Nhan Khuynh cùng 7 cái luyện tập sinh lại không thể ngủ. Hơn nữa còn muốn cùng nhau nghiên cứu ngày mai như thế nào mới có thể bắt được Bạch Tuộc. May mắn chính là lần này tương đối thuận lợi. Dùng cái không thỏa đáng từ ngữ tới hình dung chính là tạo hóa trêu người. Bởi vì Nhan Khuynh cái kia cực kỳ hố cha, học được nấu cơm, túi gấm ảnh hưởng. Nhan Khuynh trong tay này 7 cái luyện tập sinh chuẩn bị còn đều xem như tương đối phong phú. Rốt cuộc đạo sư thoạt nhìn liền gì gì không hiểu. Chỉ là có hại ở kinh nghiệm không đủ. Hơn nữa bị hoàn cảnh bối rối lại bị Lương Nhất cả bọn họ đạo diễn tổ nắm cái mũi đi. Cho nên đệ nhất thiên tài sẽ có cái loại này kết quả. Nhưng dù vậy, đương Nhan Khuynh từ bọn họ nội dung phong phú hành lý nhìn đến Lạc Dương sạn thời điểm, cũng vẫn là nhịn không được hỏi một câu: huynh đệ ngươi đây là muốn đi trộm mộ sao? Mang Lạc Dương sạn cái kia cũng ngượng ngùng: không phải muốn xây nhà sao? Ta liền cảm thấy cái này đào thổ khá tốt, lại còn có thể phòng thân. Vạn nhất có dã thú làm sao bây giờ? Thân mẹ nó có dã thú. Nhưng mà Nhan Khuynh trầm mặc sau một lúc lâu, thế nhưng cảm thấy hắn nói mê chi rất có đạo lý. Mà càng lệnh Nhan Khuynh kinh ngạc, vẫn là này 7 cái bên trong cái kia học bá, chính là kêu Hạ Chiết. Thế nhưng mang đến rất nhiều dã ngoại cầu sinh phổ cập khoa học thư tịch. Cái gì hoang dã cầu sinh, cái gì đi theo beo đi mạo hiểm nhiều vô số, đại khái có hơn 24. Nhan Khuynh nhìn, trên cơ bản đều là cùng Hải Dương có quan hệ. Mà trong đó có một quyển Lý Chính Hảo viết muốn như thế nào chảo Bạch Tuộc. Thư thượng nói, thủy triều thời điểm làm một ít hồ, thủy triều xuống lúc sau là có thể bắt được. Cho nên Nhan Khuynh bọn họ liền tính toán như vậy là mani sơ tứ thủy triều thời gian ở tam điểm. Nhiều, thủy triều xuống là 9 giờ. Cho nên Nhan Khuynh bọn họ suốt đêm dùng trong phòng dây mây biên hảo chảo Bạch Tuộc hồ. Tính toán ở thủy triều thời điểm chôn xuống. Trước khi đi, luyện tập sinh nhóm còn có điểm thấp thỏm. Nhan lão sư, chúng ta có thể bắt được Bạch Tuộc sao? Ân, đích xác có điểm không bảo hiểm ân y, Nhan Khuynh cũng cảm thấy không được. Cuối cùng vẽ 7 chương lá bùa cho bọn hắn. Năm được mùa phù, giống thần minh khẩn cầu được mùa phù chú. Nhan Khuynh dùng ở chỗ này, cũng chính là vì xong bảo hiểm ân y không sai. Ngày mai nhất định phải bắt được Bạch Tuộc. Nhưng mà đối với Nhan Khuynh cái này cách làm, 7 cái luyện tập sinh trong lòng lại thập phần thấp thọ mani, bọn họ cũng không sợ bắt không được Bạch Tuộc, mà là sợ lá bùa có độc. Bất quá dù vậy, những lời này ai cũng không dám cùng Nhan Khuynh nói ra. Vẫn là ngoan ngoãn mà đi bờ biển chôn hồ. Vì thế ở tiết mục tổ ngày hôm sau tới thời điểm, vừa lúc có thể đuổi kịp 9:40 tả hữu. Nhan Khuynh bọn họ đi biển bắt hải sản. Tiết mục tổ 9 giờ đúng giờ thu. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đúng giờ bắt đầu. Lần này không ít người đều chờ xem Monster Lương Nhất cả. Tiểu Nhan tỷ, ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay có thể bắt được Bạch Tuộc sao? Có thể, Nhan Khuynh thập phần tự tin. Liền năm được mùa phù đều thả, nếu là còn bắt không được Bạch Tuộc, kia khẳng định là trong vùng biển này không có. Quả nhiên, kia hồ lôi ra tới, thật là tràn đầy đều là Bạch Tuộc. Không, không chỉ có như thế, thủy triều xuống sau trên bờ cát cũng là khắp nơi là bảo tàng. Bàn tay như vậy đại sò hến liền trực tiếp nằm ở vũng bùn thượng, đến nỗi sinh hào, nhím biển, cùng hiện tử càng là tùy ý có thể thấy được, thậm chí liền hiếm thấy trai vòi voi đều có thể tìm được. Ngoạ tào, đây là giả đi. Bảy cái luyện tập sinh dùng sức xoa xoa đôi mắt, cảm thấy thình lình xảy ra hải sản được mua quả thực giả dối đáng sợ. Đến nỗi tiết mục tổ càng là cảm giác không thể tưởng tượng. Công bình làn đạn thượng cũng đều là một mảnh tiết mục tổ suốt đêm phóng hải sản giúp đỡ người nghèo sao. Nhưng thật ra Nhan Khuynh thập phần chấn định đem 7 chương 5 được mùa phù thu hồi tới. Hướng tới hải thần nơi phương vị thành kính đã bái bái. Nhan lão sư là thật sự lợi hại. Đạo diễn tổ xem đến sừng sốt, cảm thấy đối với Nhan Khuynh tới nói, loại này dã ngoại cầu sinh căn bản không cần kỹ năng. Liền dựa vào lá bùa là có thể bắt được nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà Lương Nhất Khả lại không chút nào để ý. Bắt được có ích lợi gì? Ngươi cảm thấy bọn họ có người sẽ làm sao? Đạo diễn tổ, làn đạn, Nhan Khuynh cùng nàng bảy cái luyện tập sinh. Nhân gian chân thật, suốt một cái đoàn, 8 người, hoang đảo cầu sinh. Thế nhưng căn bản không có người sẽ nấu cơm. Không, bọn họ liền nhóm lửa đều lao lực. Nhan Khuynh hướng cửa trên ghế nằm ngồi xuống. Trực tiếp đương nổi lên lão Phật ra. Các ngươi cân nhắc đi. Buổi chiều muốn xây nhà. Dù sao hai điểm phía trước phải làm hảo cơ money. Luyện tập sinh nhóm so nàng còn buồn bực. Duy nhất may mắn chính là ở đêm qua bù lại dã ngoại cầu sinh những việc cần chú ý lúc sau. Bọn họ rốt cuộc thành công đem hỏa dâng lên tới. Nhưng dù vậy, cơm không phải ngươi muốn làm. Muốn làm là có thể là money lần này nhóm lửa không có vấn đề. Nhưng là bạch tuộc như thế nào ăn là cái mấu chốt. Bảy cái tiểu nhân tụ ở bên nhau. Cẩn thận nghiên cứu này hồ bạch tuộc. Nghe nói thu thập bạch tuộc chỉ cần đem nha nhổ còn có túi mực thanh rất liền hảo, hạ chiết cầm. Một quyển thực đơn, thập phần bình tĩnh, nhưng mà hắn mặt khác huynh đệ lại không thể cảm nhận được tri thức lực lượng. Tất cả đều vẻ mặt mộng bức hỏi hắn, cái gì là nha, hạ chiết đối với kia thực đơn phiên nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Mặt trên không viết kia túi mực ở nơi nào. Hạ chiết lại tìm một lần. Mặt trên cũng không viết cho nên rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Bảy tiểu chỉ hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy chính mình sắp khóc. Nhưng mấu chốt mặt sau còn có càng hố cha nội dung chờ bọn họ. Này đó bạch tuộc đều là sống. Chạm vào một chút liền sẽ bị hút lấy. Căn bản vô pháp tìm kiếm trong truyền thuyết nha cùng túi mực. Cuối cùng vẫn là hướng Nhan Khuynh xin giúp đỡ. Nhan lão sư, cái này không hảo lộng a. Hắn là sống, Nhan Khuynh, cho nên đâu? Không, không dám thu thập, bảy người run bần bật, không biết phải làm sao bây giờ. Phía trước liền nói gọi bọn hắn đi học nấu cơm. Nhan Khuynh đã thập phần táo bạo. Từ ghế trên lấy đứng lên, nàng đi đến trang bạch tuộc đại khung bên cạnh, nhìn liếc mắt một cái bên trong còn ở các loại mấp máy bạch tuộc. Nhanh chóng xách lên một cái, hướng tới mặt đất hung hăng vung, bang, bạch tuộc nháy mắt bình chụp trên mặt đất. Sau đó, không bao giờ động, Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, đi thu thập, tiếp theo mặt vô biểu tình xách lên đệ nhị chỉ. Lại hung hăng mà quang ngã đi xuống. Làn đạn một mảnh kinh tủng. Ngoạ tào, đau quá. Nhan lão sư cái này quá bá đạo. Má ơi, tương đương bạch tuộc còn có bị quang ngã vựng. Này đến là bao lớn kính nhi. Khẳng định rất lớn. Các ngươi không thấy được đạo diễn tổ đều sắp bị dọa khóc sao? Ta như thế nào cảm giác bảy cái hồ lô oa phải bị Nhan ra ra dọa khóc a. Trên lầu, ngươi đã quên còn có xà tinh Lương Nhất Khả. Lương Nhất Khả đã bị Nhan lão sư bạo lực dọa khóc a. theo làn đạn thượng thảo luận. 7 tiểu chỉ cuối cùng vẫn là thành công đem bạch tuộc thu thập hảo. Cắt miếng dùng nước trong thêm canh liêu nấu canh. Nhưng mấu chốt này 7 cái luyện tập sinh tất cả đều là tay mới. Kia canh gia vị liêu đều thêm thập phần kỳ quái. Mặt khác còn có một ít bạch tuộc túi mực không rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng bê chi biến thành hồng hồng hắc hắc đồ vật. Nhan Khuynh nhìn trong nồi kia một đống lung tung rối loạn. Còn không có ăn liền cảm thấy dạ dày đau. Lương Nhất Khả còn thực thiếu tiến đến bên cạnh. Tiểu Nhan tỷ, đệ nhất đốn nóng hổi cơm ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Khuynh không phản ứng hắn. Trực tiếp làm người cầm xong tân chiếc đũa. Kẹp lên bên trong bạch tuộc rỗi một ngụm cấp Lương Nhất Khả. Ngọa tào, có độc, đầy miệng mùi tanh làm Lương Nhất Khả thiếu chút nữa nhổ ra. Mà Nhan Khuynh đang xem đến Lương Nhất Khả cơ hồ vặn vẹo biểu tình lúc sau. Lại mang theo nàng 7 cái hài nhi lại ngồi trở lại ngày hôm qua gặp mì ăn liền ghế gấp thượng tiếp. Tục gặp mì ăn liền. Đến nỗi bọn họ hôm nay cơm, tự nhiên để lại cho Lương Nhất Khả. Lương Nhất Khả cũng không muốn ăn, Nhan Khuynh chừng hắn. Lương Nhất Khả nhanh chóng bưng lên nồi ăn một ngụm, đặc biệt ăn ngon, làn đạn thượng tất cả đều là đồng tình. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu lại không thèm để ý hắn. Rốt cuộc gặm xong mì ăn liền lúc sau còn muốn đi xây nhà. Còn dư lại 5 ngày nữa, bọn họ muốn cái 10 cái phòng ở. Hiện tại tài liệu có, liền chờ động thủ. Mắt thấy trước mặt kia một đống vật liệu xây dựng, đừng nói kia mấy cái luyện tập sinh, ngay cả Nhan Khuynh đều đau đầu. Trong đó một cái thử đi lên nâng một chút bên trong đầu gỗ, nghẹn đủ kính nhi văn ti chưa động, tức khắc liền tuyệt vọng quay đầu nhìn Nhan Khuynh. Nhan Khuynh không ngôn ngữ, cầm quy tắc tạp như là nghĩ đến cái gì. Nhưng thật ra Hạ Chiết ở tính toán lúc sau, bắt đầu học bá tổng kết, tổng cộng 10 cái phòng ở, còn có 5 ngày, bình quân một ngày muốn cái 2 cái phòng ở. Nhưng là căn cứ Nhan lão sư mang mì gói số lượng tới tính toán, nhiều nhất còn có một ngày nữa, chúng ta liền không có cơm ăn. Cho nên ta cho rằng, như vậy đi xuống, phòng ở còn không có cái xong, chúng ta phòng trường sẽ trước đói chết. Cho nên ngươi vì cái gì còn như vậy bình tĩnh, còn thừa 6 oa tức khắc càng hỏng mất. Mà đúng lúc này, Nhan Khuynh như là trải vuốt rõ ràng ý nghĩ giống nhau, ngẩng đầu hỏi Lương Nhất Khả, này chung quanh có ở nhà sao? Có. Khoảng cách 3 km vị trí có không ít thôn xóm nhỏ. Bất quá thôn dân thực tính bài ngoại. Chúng ta phía trước ở thật cảnh khảo sát thời điểm đã từng đi bái phòng quá một lần. Đều không quá hoan nghênh chúng ta. Bản đồ cho ta xem mon sơ. Nhan Khuynh hỏi Lương Nhất Khả muốn. Bản đồ đang xem đến thôn bài bố hình thức lúc sau. Nàng đột nhiên liền lâm vào trầm tư, trở lại trong phòng đem la bàn phiên ra tới. Nhan Khuynh chiếu bản đồ như là ở suy tính cái gì. Lúc sau đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lương Nhất Khả, này đầu thôn đều là lưu hành thổ táng có phải hay không a? Đúng đúng đúng, Lương Nhất Khả nhắc tới cái này cũng là có điểm oán khí. Ta phía trước tưởng đính chính là mặt khác một miếng đất. Kết quả kia thôn trưởng nói cái gì đều không cho. Rõ ràng không có thổ địa quyền sở hữu. Lại kiên trì nói nơi nào không thể đi. Còn nói là bọn họ phần mộ tổ tiên. Cuối cùng liền đem chúng ta cấp chỉ đến nơi đây tới. Minh Bạch Nhan Khuynh ngón tay trên bản đồ. Thượng khoảng cách bọn họ gần nhất. Cái kia thôn gõ một chút. Một nhưng, ta mới vừa lại cẩn thận nhìn một lần các ngươi quy củ. Chúng ta là có thể tìm kiếm ngoại viện đúng không? Ếch tiểu Nhan tỷ ngươi không phải tưởng. Lương Nhất Khả chạy nhanh lắc đầu. Cái này thật không có khả năng. Ta khuyên ngươi không cần đi uổng phí tinh thần. Thôn người đều đặc biệt không hảo câu thông. Nhan Khuynh lại cười. Vậy ngươi không cần phải xen vào. Ta có biện pháp. Sau đó hắn quay đầu đối bảy cái luyện tập sinh nói. Cùng ta vào nhà thay quần áo. Chúng ta đi tìm ngoại viện là nói xin giúp đỡ thôn dân giúp đỡ xây nhà. Mọi người tức khắc trong lòng lại sinh ra hy vọng. Cảm thấy Nhan Khuynh thân là đạo sư rốt cuộc có đáng tin cậy. Thời điểm ở ni đến nỗi phong phát. Sóng trực tiếp làn đận cũng đều cảm thán. Nhan Khuynh thế nhưng tới một sắp đặt lại quy thao tác. Nhưng nếu là thật có thể cùng bọn họ não bổ giống nhau. Kia Nhan Khuynh cũng liền không phải Nhan Khuynh, liền ở làn đạn thượng cảm thán đều còn không có phiêu xong thời điểm. Liền xem Nhan Khuynh trước từ trong phòng ra tới, cầm một khối bố cùng một cái cây gậy trúc ở đùa nghịch cái gì. Ngay sau đó, đại khái lại qua 10 phút, 7 cái luyện tập sinh cũng rốt cuộc ra tới. Trước mắt bọn họ trên mặt biểu tình đều là hỏng mất thả tuyệt vọng. Đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp Vọng Hữu cùng Lương Nhất cả bọn họ đạo diễn tổ cũng tất cả đều mộng bức, bởi vì này 7 người trên người ăn mặc quần áo, dứt khoát chính là cầu vượt thầy bói tiêu xứng, đạo bào, chén bể, còn có người mù kính Germany mà này một chút Nhan Khuynh kia mặt kỳ cũng làm hảo. Liền xem chính phản diện thêm lên tổng cộng viết 4 cái chữ to. Phong thủy đoán chữ, đoán đâu chúng đó, ta thật tin ngươi ta. Hết chương.